Thực phẩm gia đình tập thứ 55. Lâm Vãn Vinh về tới trước xe ngựa, Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn hỏi. Người đi đâu vội vàng như thế chứ? Lâm Vãn Vinh không tìm thấy Ngụy lão nhân, tâm tình không vui, gật đầu nói. À, thấy một người bạn cũ. À, đó là Ngụy Đại Thúc. Đại tiểu thư, người chắc biết chứ? Ngụy bá. Đại tiểu thư nhíu mày nói. Ta đương nhiên biết ông ta, đó là môn hạ người bằng hữu của tổ phụ ta. Ông ta đã ở lại Tiêu gia ta đã nhiều năm, mấy tháng trước mới vừa rời khỏi. Người và ông ta biết nhau ư? Hóa ra là môn hạ bạn cũ của lão thái gia, khó trách Ngụy lão không cần làm gì, có thể ở lại Tiêu gia dưỡng lão. Lâm Vãn Vinh thuật lại chuyện xưa của mình và Ngụy lão một lần. Đại tiểu thư gật đầu nói. Người vốn do Ngụy bá tiến cử cũng khó trách. Ngụy bá xem mặt đoán người luôn chính xác. Nương thần vẫn rất kính trọng ông ta. Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói. Ánh mắt của đại tiểu thư cũng không có tệ nha. Da mặt người thật sự dày. Đại tiểu thư nhẹ giọng nói. Chi nhánh của Tiêu gia tại Hàng Châu có quy mô trạch viện rất lớn, hơn nữa lại hướng về Tây Hồ. Tại thành Hàng Châu nó được xem như hoàng kim bảo địa. Trưởng quầy cũng là một phụ nữ khoảng 40-50 tuổi. Trưởng quỷ giữ chặt tay đại tiểu thư cười nói. Đại tiểu thư, người đã đến rồi. Đại tiểu thư đối với trưởng quầy này rất thân thiết. Trương nương nương, nhiều ngày không gặp, thân thể người mạnh khỏe chứ? Trương nương nương cười nói. Tốt, rất tốt đấy, nhờ phúc phu nhân và tiểu thư. Đại tiểu thư giới thiệu với Lâm Vãn Vinh. Đây là nhũ nương của ta thuở nhỏ. Nguyên là vú nuôi, khó trách lại thân thiết như thế. Lâm Vãn Vinh hướng về Trương nương nương chào hỏi. À, Trương nương nương, người khỏe à? Nhìn người có dáng từ mi thiện mộc, chắc ha chắn là người rất có thiện tâm. Ta gọi là Lâm Tam, từ nay về sau nương nương có gì mong chiếu cố ta nhiều. Trương nương nương mỉm cười nói. Người đúng là Lâm Tam mà, ta đã nghe nhiều người nói qua, quả nhiên tướng mạo tốt, đã đến Hàng Châu, thì ngươi và đại tiểu thư hãy yên tâm ở chỗ này, mọi việc đều có ta thu xếp. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng vội kêu một tiếng, đại khái nàng nghe ra lời này có chút ý nghĩa khác lạ. Nương nương! Đại tiểu thư thật mẫn cảm, ta không nghĩ đến phương diện này. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, đại tiểu thư trên mặt lại thêm đỏ, trừng mắt liếc hắn. Tiêu gia quả nhiên danh bất hư truyền, chi nhánh Hàng Châu không chỉ có vị trí cực tốt, ở bên Tây Hồ chiếm diện tích lớn lại có nhiều phân viện to nhỏ khác nhau. Đại tiểu thư dường như đã nhìn thấy suy nghĩ Lâm Vãn Vinh, ngạo nghễ nói. Sử trạch viên này cũng là sản nghiệp tổ tiên của Tiêu gia. Tiêu gia thật sự là một đại địa chủ, không nói tại Kim Lăng chỉ có mấy đại trạch mà ở vùng đất vàng của thành Hàng Châu này cũng có hào trạch, thật sự khiến kẻ khác thán phục. Trương nương nương dẫn một hàng người tiến vào trạch tử, đại tiểu thư an bài xong cho mọi người, sau đó hỏi Trương nương nương. Nương nương, thiếp mời Hàng Châu thương hội giết khi nào thì bắt đầu? Trương nương nương nói. Có ghi lại hai ngày sau là tình vũ lầu trên Tô Đê. Hội trưởng Hàng Châu Thương Hội đã sớm gửi thiếp đến. Ít nhất cũng còn có hai ngày thời gian. Tiêu Ngọc Nhược gật đầu nói. Vậy trước tiên chúng ta ở lại Hàng Châu nghỉ ngơi hai ngày. Vừa lúc có thể giới thiệu xà phòng thơm và nước hoa trước một lần. Trương nương nương kinh hỉ nói. Đại tiểu thơ, bây giờ nước hoa đã có thể cung ứng ư? Rất nhiều mệnh phụ đã đến hỏi, ta đều phải từ chối. Đại tiểu thư cười nói, đã chờ đợi được lâu như thế, thì thêm vài ba ngày nữa có xá chi? Lần này đến Hàng Châu, chỉ mang theo hạn lượng 100 bình. Người hãy để các tiểu thư, phu nhân đăng ký trước, rồi thông báo cho các nàng ấy biết. Thời gian tiếp nhận cũng không muộn. Trương nương nương khẽ đồng ý. Đại tiểu thư thấy nước hoa tiêu thụ tốt như thế, trong lòng rất là cao hứng, liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh rồi nói với Trương nương nương: mấy ngày trước ta đưa tới cho người xà phòng thơm, hiệu quả thế nào? Thì ra sau hai ngày Lâm Vãn Vinh hoàn thành thí nghiệm thì đại tiểu thư đã sai khoái mã mang theo xà phòng thơm tới Hàng Châu thử trước chút phản ứng ở vài nơi. Trương nương nương nói: đại tiểu thư chớ lo ngại, ngoài trừ nước hoa thì ở bên ngoài xà phòng thơm cũng rất được hoan nghênh. Đáng tiếc số lượng quá ít, cũng chỉ đưa cho một vài phu nhân tiểu thư dùng thử, phản hồi rất tốt, giá cả cũng rất thích hợp. Đại tiểu thư mỉm cười nói: xà phòng thơm này trong vòng nửa tháng có thể cung ứng thêm, nương nương người không cần lo lắng. Nói xong với Trương nương nương mấy câu, đại tiểu thư rất hưng phấn, ngay cả mệt mỏi cũng giảm đi không ít. Nhìn tất cả mọi người thân hình tiều tụy liền nói: hôm nay mọi người đã qua một ngày đường vất vả cũng mệt mỏi rồi, ngày mai hãy nghỉ ngơi một ngày. Tây Hồ có thập cảnh nổi tiếng thiên hạ, chúng ta đến đó tản bộ. Nàng nói đến đây không biết vô tình cố ý liếc mắt nhìn Lâm Vãn Vinh. Ngày trước Lâm Vãn Vinh cũng đến Hàng Châu vài lần, với Tây Hồ tuy nói không quen thuộc, nhưng cũng không thể nói là xa lạ. Hắn cười ha ha nói: cứ như thế đi, ngày mai ta đây đi theo đại tiểu thư cũng là để tránh gặp chuyện rắc rối. Nước hoa và xà phòng thơm được hoan nghênh tại Hàng Châu, đại tiểu thư tâm tình thật tốt cũng cười nói: cũng tốt. Các người ngày mai đều đi theo ta, ta đến Hàng Châu này mấy lần cũng không có dịp tản bộ Tây Hồ, vừa lúc ngày mai có chút thời gian. Đại tiểu thư đã hứng thú như thế, lại có kinh phí đi dạo, kẻ ngu mới không đi. Lâm Vãn Vinh trở lại phòng mình, mệt mỏi ngáp dài, vừa mới chợp mắt lại nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài vang lên, thanh âm của nha hoàn Tiểu Thúy truyền đến: Tam ca, đại tiểu thư mời ngươi đến nói chuyện. Làm gì thế? Đã trễ thế này không cho người ta nghỉ ngơi chút, nha đầu kia làm việc thiệt là liều mãn nha. Phòng của đại tiểu thư nằm đối diện với phòng của Lâm Vãn Vinh. Vừa đến cửa phòng đã thấy nàng mới vừa rửa mặt chải đầu, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt thân thiện đang nhìn hắn mỉm cười. Cảm thấy từ trên người đại tiểu thư truyền đến mùi hương nhẹ nhẹ. Trong lòng Lâm Vãn Vinh có chút rung động. Hey, cô nàng này bắt đầu ôn nhu cũng thật sự quyến rũ. Tiêu Ngọc Nhược liếc mắt nhìn hắn nói: Lâm Tam, ngươi ngồi xuống nói chuyện đi. Có lẽ vì ban đêm thanh âm của đại tiểu thư trở nên nhỏ nhẹ hiếm có. Hôm nay trải qua một ngày đường dài, ngươi cũng mệt mỏi nhỉ? Chúng ta nói chuyện nhanh để ngươi sớm trở về nghỉ ngơi. Lâm Vãn Vinh cười nói: đại tiểu thư, nữ tử như ngươi có thể chịu đựng được như thế, ta có cái gì mà mệt mỏi chứ? Tiêu Ngọc Nhược cười khổ nói: ta đã sớm quen việc di chuyển như vậy. Hôm nay ta mời ngươi đến để muốn nói sự tình thương hội Hàng Châu năm nay cho ngươi. Hai ngày tới, ta sẽ để ngươi tham gia hộ năm nay. Cơ hội hiếm có, ngươi phải chú ý, quan sát và học tập. Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi: à, đại tiểu thư, Hàng Châu thương hội là làm cái gì? Đại tiểu thư gật đầu: Hàng Châu thương hội, đơn giản mà nói thì chính là liên minh các đại thương hộ ở Hàng Châu. Bọn họ đều là long đầu, kiều sở tại các ngành, nắm trong tay việc kinh doanh cả một tỉnh Triết Giang, thế lực thập phần to lớn. Đại tiểu thư vừa nói, Lâm Vãn Vinh liền hiểu ra hỏi: Kim Lăng cũng có thương hội chứ? Đại tiểu thư gật đầu: đương nhiên có. Kim Lăng thương hội thực lực không thua súc Hàng Châu thương hội. Những năm trước thì Tiêu gia chính là long đầu của Kim Lăng thương hội. Sau này nhà chúng ta suy sụp, chức hội trưởng cũng nhường cho người khác. Giang Nam trụ phú, thiên hạ sung túc, hai tỉnh Giang Chiết nắm giữ sinh mệnh kinh tế của thiên hạ, có thể nói Kim Lăng thương hội là thương hội thế lực nhất cả nước. Giữa hai bên qua lại thập phần mật thiết, niên hội hàng năm đều mời nhau. Niên hội năm trước

Ta mặc dù không có thích đọc sách viết chữ, nhưng với ngâm thơ cũng nghiên cứu đôi chút. Tài học của ta là trời xanh, người khác muốn học cũng không có được. Đại tiểu thư đối với hắn đã hiểu rất rõ, biết người này vốn là loại thổi da trâu. Đang lúc thoải mái nên nàng không câu chấp, cười nhẹ liếc mắt nhìn hắn giận nói. Nếu ta tin người, mặt trời mọc ở phía tây. Nói vài câu, đại tiểu thư tâm trạng dần tốt hơn. Điều là do Lâm Vãn Vinh náo động, đại tiểu thư vừa thẹn vừa vui. Bất chợt cất bàn chân nhỏ nhắn chạy về phía trước, giống như trở lại thời thiếu nữ 16-17 tuổi vậy. Tuy là buổi sáng nhưng trên tô đê đã ồn ào tiếng người đi chợ, kiếm sống mưu sinh sớm đã tụ tập lại, khiến cho tô đê náo nhiệt phi thường. Đại tiểu thư tựa như khôi phục tính khí trẻ con, bất ngờ ly khai Lâm Tam, vừa chạy vừa nhìn. Trên con đê lớn người buôn bán tấp nập, các trò đi dây phi ngựa, tung tiền ném bóng, đá gỗ trải cát, nuốt dao ngậm lửa, nhảy nhót lộn mèo. Khiến lòng người trung sợ, nhưng lại nhịn không được cao giọng khen hay. Đại tiểu thư hâm mộ hỏi. Những người này không biết làm thế nào luyện thành võ nghệ như vậy. Lâm Vãn Vinh hì hì cười đáp. Những cái này đều là giả cả, nếu thật sự đánh nhau, đao chém xuống tất cả đều xong. Đại tiểu thư hừ một tiếng, còn chưa nói nên lời đã sợ hãi kêu lên một tiếng trốn ra sau lưng Lâm Tam. Lâm Vãn Vinh theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là một con rắn lớn cũng không biết từ đâu. Một người trên thân quấn một con rắn đi đến, đang kêu gọi mọi người chung quanh cho tiền. Con gái trời sinh sợ rắn, đại tiểu thư cũng không phải ngoại lệ. Lâm Vãn Vinh tuy tự cho mình, trời không sợ đất không sợ, nhưng đối với rắn cũng là kính nhi viễn chi. Hắn nắm chặt tay đại tiểu thư kéo nàng chạy vài bước rồi mới mở miệng cười dài nói. Những trò đùa giỡn với rắn này chỉ dọa người ta chứ có làm gì đâu. Ê, phải như Trúc Diệp Thanh hay Nhãn Kính Dương thì mới đáng nể. Xin mở ngoặc, Trúc Diệp Thanh và Nhãn Kính Dương là hai loại rắn độc, xin đóng ngoặc. Đại tiểu thư tuy là sợ rắn nhưng cũng biết những con rắn hắn nói đều là những rắn độc, nhịn không được liếc nhẹ hắn hỏi. Người đúng là xấu xa, còn không mau buông ta ra. Buông ngươi ra, buông cái gì ra? Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận nói. Buông tay ta ra. Ồ, Lâm Vãn Vinh vội vàng thả tay nàng ra ngại ngùng nói. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Đại tiểu thư hừ giọng nói. Chưa từng thấy ai xấu xa như người. Mặt nàng ửng đỏ, bỏ hắn tiếp tục đi lên phía trước. Gió len lỏi thì thầm, em tìm nơi thích hợp nghỉ chân. Hàng hàng quán quán, trà thơm quả ngọt. Hương tủ bay xa, trang sức chói lòa. Thuyền xe ngựa chiến, đèn đóm trống chiên. Trò vui triền miên, nhiều không đếm xuể. Đại tiểu thư từ thuở nhỏ đã tập tành buôn bán. Đối với những thú vui này vốn đã qua nhiều năm, hôm nay có dịp gợi nhớ lại giấc mộng tuổi thơ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì hưng phấn. Trong nàng như trẻ con được đi chơi, hết nhìn đông lại nhìn tây, với mọi thứ đều tò mò, vô cùng thân thiết. Lâm Vãn Vinh phải vất vả lắm mới theo được nàng, thì đã thấy đại tiểu thư đang ngẩn người trước một sâu băng đường hồ lô đỏ thắm. Răng trắng cắn chặt môi hồng, tựa hồ rất do dự. Nha đầu kia thật tham ăn, Lâm Vãn Vinh thầm buồn cười. Đi ra phía trước, lão nhân bán đường hồ lô hỏi. À lão bán, đường hồ lô này bán như thế nào? À 5 tiền 2 sâu. Quá mắc, 10 tiền 3 sâu, lão bán hay không? Người bán đường hồ lô sửng sốt một chút, vội vàng lấy xuống 3 sâu nói. Ê tiểu ca, đây là 3 sâu đường hồ lô của ngài, cầm lấy. Lâm Vãn Vinh trả tiền xong liền kéo đại tiểu thư đi, đưa 2 sâu đường hồ lô cho đại tiểu thư hắn nói. À ta mời khách, ăn đi. Mặt đại tiểu thư khẽ đỏ ửng e thẹn nói. Ta chỉ muốn nhìn, không nghĩ đến ăn. Thiên kim đại tiểu thư này thích lại còn giả bộ. Lâm Vãn Vinh không lý đến nàng, cắn cả viên kẹo vào miệng, nhai vài cái nói. Ê ngon thật, vị thật là ngon, cô nhanh thưởng thức xem. Đại tiểu thư khó nhịn nổi sự cám dỗ liền cũng cắn nhẹ một miếng. Chỉ cảm thấy một làn hương ngọt ngào đã lâu không nếm tràn ngập khắp miệng, thật vô cùng thơm ngon. Bất tri bất giác đã ăn hết cả sâu. Lâm Vãn Vinh nhìn nàng cười bí hiểm nói.